Thầy Ananda có dễ thương không? Tôi thấy ngại quá. Dễ thương lắm và nhiều lắm. Tôi đã có nói sơ lược về chú và về gia đình chú cho thầy ấy nghe. Thầy ấy tỏ vẻ ưa thích lắm. Thôi ha, chúng ta sẽ gặp nhau lại vào ngày mai, vào giờ đi khất thực. Tôi phải đi giặt y cho kịp khô. La Hầu La đứng dậy, Cát Tường kéo áo bạn. Chú ngồi chơi thêm chút nữa đi, tôi có mấy điều muốn hỏi chú. Hồi sáng Phật dạy rất rõ về 11 điều mà một vị khất sĩ cần phải làm theo. Tôi đã không ghi nhớ hết đủ 11 điều, vậy nhờ chú chỉ bảo lại cho tôi. Hồi chiều tôi cũng có nhẩm lại 11 điều ấy, nhưng mà tôi cũng chỉ nhớ được có 9 điều thôi. À, tôi tính vậy nha, ngày mai gặp thầy Ananda, chúng ta sẽ nhờ thầy ấy nhắc lại. Có chắc là thầy Ananda nhớ được hết không? Chắc chứ. Ai chứ thầy Ananda thì 111 điều thầy cũng nhớ, chứ đừng nói chi 11 điều. Chú mới tới thành ra không biết thầy Ananda đó thôi. Thầy có một trí nhớ kinh khiếp lắm. Ở đây không người nào là không phục. Những điều mà Phật nói, thầy ấy có thể trùng tuyên lại danh dách không sót một chi tiết nào. Ai cũng xưng tụng thầy là đệ nhất đa văn đó. Hễ ai quên một điều gì mà Phật đã dạy thì người ấy lại tìm đến thầy Ananda. Ở đây lâu đi rồi chú sẽ biết. Lâu lâu đại chúng lại tổ chức một buổi học ôn và mời thầy Ananda trùng tuyên lại những bài dạy căn bản của Phật. À, vậy thì chúng ta may mắn quá. Chúng ta đợi đến chiều mai vậy. À mà quên, tôi lại định hỏi chú, làm thế nào để nhiếp tâm trong khi đi kinh hành? Chú muốn nói là trong khi đi kinh hành chú cứ nghĩ đến những chuyện khác phải không? À, hẳn là chú nhớ tới các em chú ở nhà. Cát Tường nắm tay bạn. Sao chú thông minh quá à? Quả thật tôi có nghĩ đến các em ở nhà. Chiều hôm nay sao tôi thấy nhớ nhà quá à? Tôi rất hối hận là đã không nhất tâm với việc tu học. Tôi cảm thấy xấu hổ với Phật và xấu hổ với chú lắm. La Hầu La cười. Chú đừng cảm thấy xấu hổ. Hồi tôi mới đi theo Phật, tôi cũng nhớ mẹ, nhớ ông nội và nhớ bà dì của tôi lắm. Có nhiều đêm á, tôi nằm úp mặt vào vách khóc một mình. Tôi biết mẹ tôi, ông nội và bà dì của tôi cũng nhớ tôi lắm. Nhưng mà không sao đâu, lâu ngày thì quen đi à. La Hầu La cùng kéo Cát Tường đứng dậy. Chú ôm ngang hông Cát Tường một cách thân ái. Các em của chú dễ thương lắm, chú nhớ nhà là phải. Nhưng rồi chú cũng sẽ quen đi như tôi thôi. Ở đây chúng ta có nhiều chuyện phải làm lắm, phải tu và phải học. Có dịp tôi sẽ kể chuyện mẹ tôi, ông nội tôi và bà dì của tôi cho chú nghe. À, mà chú có muốn nghe không? Cát Tường nắm chặt bàn tay của La Hầu La trong hai bàn tay mình. Chú gật đầu. Hai bạn chia tay. La Hầu La đi giặt y, Cát Tường đi tìm chổi quét lá tre xung quanh các tịnh xá và gom lá tre lại từng đống. Chương 3: Mớ cỏ khô xa. Tối hôm đó trước khi đi ngủ, Cát Tường ngồi dưới gốc tre ôn lại những gì đã xảy ra trong thời gian mấy tháng được gặp Phật trong rừng, để chiều mai kể lại cho thầy Ananda và chú La Hầu La nghe. Chú có cảm tưởng chú không có chuyện gì nhiều để kể. Hồi đó chú mới 11 tuổi, mẹ chú vừa mất, chú phải chăm sóc 3 đứa em. Em gái út của chú là bé Hima, chỉ được có mấy tháng. Hima không có sữa uống. Hồi đó Cát Tường đã được ông Rambun trong xóm giao công việc chăm trâu. Hồi đó đàn trâu chỉ có 4 con và 1 con trâu nghé. Mỗi ngày Cát Tường đã lén dắt sữa trâu cho em uống. Nó chăm sóc bầy trâu rất cẩn thận, vì biết rằng nếu nó không giữ được trâu cho ông Rambun thì các em nó sẽ đói. Từ ngày ba nó mất, căn nhà chưa được lợp lại lần nào. Mái tranh đã nát,